Ai đã từng sống trong hoàn cảnh khó khăn, từng có chồng đi làm ăn xa thì mới thấu hiểu cảnh thế nào là nhớ thương chờ đợi. Chị Thanh trong câu chuyện sau đây cũng trong hoàn cảnh đó. Những tưởng đến một ngày vợ chồng con cái sẽ được đoàn tụ, nhưng tất cả đã thay thế bằng một cuộc gọi báo tin chồng đầy bàng hoàng và nước mắt. Bạn đã trải qua nỗi đau đó như thế nào? Bi kịch đời bạn có dừng lại ở đó hay là không? Kính mời quý khán thính giả cùng tâm theo dõi nha. Xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện Tâm kể tập 317. Đây là nơi mà Tâm sẽ kể lại cho tất cả các bạn cùng nghe những câu chuyện tâm linh có thật hoặc là những câu chuyện ly kỳ vô cùng kịch tính và rùng rợn được ghi chép lại và gửi về cho Tâm từ khắp nơi. Và trong video tối ngày hôm nay là câu chuyện của bạn Thanh ở Cần Thơ. Bạn có giới thiệu mình 33 tuổi. Những gì mà bạn sắp kể sau đây nè, nó đã xảy ra với chính bản thân của bạn hồi 6 năm về trước. Lúc đó bạn mới biết tới cái cảnh làm vợ mà chồng đi làm ăn xa đó là nó khổ cỡ nào. Không phải khổ vì thiếu ăn thiếu mặc đâu, mà là khổ vì trông chờ, vì nhớ thương, mà không biết tới bao giờ mới hết cảnh đó nữa. Ba má chồng bạn chỉ có một mình anh Quân là con thôi. Anh lớn hơn bạn 1 tuổi. Hồi đó làm ruộng trúng lúa nên dành dụm cất được cái nhà tường. Nhưng mà khi cất xong không bao lâu là mần ăn đi xuống luôn. Hồi đó dưới quê bạn khó kiếm việc làm lắm, thành ra là ảnh phải đi Sài Gòn làm công nhân cho người ta. Ảnh đi cũng mấy năm rồi, 2-3 tháng cái ảnh chạy xe vàng lần, có khi trễ hơn. Mà về đây vậy chứ được có 2-3 ngày là phải đi làm tiếp à. Bạn ở nhà vừa lo cho ba má, vừa chăm hai đứa nhỏ. Nói thiệt chứ ba má chồng thương bạn dữ lắm, thương như con gái trong nhà vậy. Có gì ngon cũng để phần cho bạn. Thấy bạn làm nhiều là kêu nghỉ tay à, chứ sức ở đâu mà cứ quần quật tối ngày. Thấy thương lắm. Má chồng bạn hay nói là con ở nhà đó, có ba má đừng có buồn nha. Giờ còn trẻ ráng lo cho con cái đi, tới tụi nó lớn nhiều thứ phải lo dữ lắm. Ba chồng bạn thì ít nói hơn, nhưng mỗi lần thấy bạn ngồi thẫn thờ là ông hỏi: nhớ chồng rồi hả bay? Nhớ lấy điện thoại điện cho nó đi. Vợ tụi bay còn có cái điện thoại nhìn mặt nhau. Chứ hồi xưa tao với má mày chỉ biết viết thư thôi, có thấy mặt đâu. Bạn nghe ba nói cười trừ vậy thôi, chứ đâu có dám nói thêm gì. Nói chung thì công việc trong nhà cũng không có nặng nề gì. Bạn chỉ phụ ba má lo cơm nước quét dọn, rồi chăm mấy con gà con heo vậy thôi hà. Có bữa bạn mệt, má chồng bạn thấy nói là để đó bà làm cho. Bạn vô trong nhà nghỉ ngơi đi, lỡ bệnh cái là khổ nữa. Ở chung gì đó chứ không có bị áp lực mẹ chồng nàng dâu đâu. Tới chiều khi cả nhà ăn cơm xong là ai về phòng nấy. Hai đứa nhỏ lúc đó, đứa 3 tuổi, đứa 5 tuổi. Nào giờ nó ngủ với ông bà nội. Giờ anh đi làm rồi, bạn rủ tụi nó về ngủ với bạn á, không đứa nào chịu trơn, nên bạn đành ngủ một mình. Có đêm bạn nằm nghe tiếng xe ngoài đường là giật mình, tưởng đâu là anh về. Chạy ra coi thì không phải. Lúc này tự nhiên cái bạn cảm thấy tủi dữ lắm kìa. Anh rất là thương bạn. Mỗi lần gọi điện về đó, anh hỏi han bạn và con đủ thứ hết. Anh hay nói ráng đi làm để dư một chút còn về với mấy mẹ con nữa, chứ để bạn ở nhà vậy đó, anh thấy thương bạn dữ lắm. Bạn nghe mà vừa thương anh vừa buồn cho mình. Rồi bạn ráng cười. Nó ở nhà dù sao cũng có ba má, kêu ảnh thôi yên tâm đi làm đi. Mỗi lần anh về là nhà cửa vui hẳn lên. Hai đứa nhỏ thì cứ quấn lấy ba nó không rời. Bạn thì tất bật lo mấy món ảnh thích đó, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ. Tối tới cái hai vợ chồng nằm nói chuyện, tâm sự với nhau. Ảnh kể chuyện trên thành phố công việc ra sao sao, còn bạn thì kể cho anh nghe chuyện ở nhà. Ảnh hay hứa với bạn là ráng vài năm nữa nha, có chút vốn cái anh về quê làm, chớ đi miết về hoài nhớ vợ nhớ con sao chịu nổi. Bạn thì tin, vì bạn biết anh đã hứa thì sẽ làm được, nên bạn mới chờ anh từng đó năm. Rồi tới bữa đó, chồng bạn gọi điện về, nói là công ty giải thể. Bạn mới hỏi anh vợ tính sao, qua công ty khác làm hay là về nhà luôn. Thì anh nói anh chán cảnh xa nhà lắm rồi, vậy anh về nhà luôn. nhà có ruộng có vườn, về làm nông dân. Tuy là hơi thiếu một chút, nhưng được gần ba má với vợ con. Trời ơi, bạn nghe mà mừng rớt nước mắt luôn. Cuối cùng thì ngày này cũng tới. Sau bao nhiêu năm chờ đợi, cuối cùng vợ chồng con cái sắp được đoàn tụ gần nhau rồi. Anh nói sáng hôm sau, ảnh chạy xe về quê. Trước khi cúp máy đó, anh còn dặn bạn là ở nhà chờ anh nghe, đừng đi đâu hết trơn nghe. Lúc đó bạn cũng thấy lạ. Bình thường thì bạn ở nhà không mà, ngoài đi chợ thì có đi đâu đâu, sao tự nhiên cái ảnh lại dặn vậy chứ? Nhưng rồi bạn cũng không có suy nghĩ gì nhiều đâu, chắc được về ảnh nôn nao thôi. Đêm đó bạn ngủ không được, bạn cứ lăn qua lăn lại hoài, tại vì bạn mừng á. Trong đầu toàn nghĩ tới cảnh vợ chồng không còn xa nhau nữa. Tới khuya mòn mỏi lắm thì bạn mới ngủ. Vừa ngủ được chút là bạn mơ thấy anh về. Trong mơ anh đứng ở một chỗ lạ, đường vắng tanh tối thui tối hù, chỉ có mấy cây đèn đường hắt xuống thôi, làm khung cảnh nó âm u rợn rợn làm sao á. Anh nhìn bạn nhưng mà nét mặt buồn dữ lắm. Rồi anh nói là mai em đi đón anh nghe Thanh. Bạn nghe mới hỏi lại, ủa anh không tự chạy xe về nhà sao? Ảnh không trả lời mà chỉ tay xuống đất nói tiếp, đúng chỗ này nghe em, nhớ lên đón anh về nghe. Xong rồi bạn giật mình tỉnh dậy, tự nhiên thấy trong người bồn chồn khó tả dữ lắm, còn có cảm giác gì đó lo lo. Bạn mới lấy điện thoại coi thì gần 4 giờ sáng rồi. Bạn bấm số gọi cho anh mấy lần luôn mà không được. Bạn mới tự trấn an mình là do anh đang chạy xe, chắc tranh thủ về sớm, đường về sớm thường vắng, đi nhanh hơn. Bạn mới nằm xuống ráng ngủ lại nhưng mà không ngủ được. Lúc này nè, bạn mong là trời mau sáng đi để anh mau tới nhà. Sáng ra đang chuẩn bị nấu ăn đó thì có điện thoại. Lấy ra coi thì thấy số anh gọi. Bạn vui dữ lắm, bắt máy liền. Thì phía bên kia là một giọng lão quắc à. Người ta nói chồng bạn bị tai nạn giao thông, chết ngay tại chỗ rồi. Chỗ đó vừa qua địa phận Vĩnh Long á, anh nằm ngay ngã ba. Giờ người ta gửi vị trí chỗ đó cho bạn để đi lên nhận xác anh về nha. Nghe một cái như sét đánh vậy, bạn đứng không vững nữa. Lúc này má chồng bạn vừa đi ra, thấy bạn nghe điện thoại mà mặt mày tái mét luôn. Bà mới hỏi ai gọi mà sao không trả lời với trân vậy. Bạn lúc này không mở miệng được, bà mới đưa điện thoại cho bà. Nghe xong á, bà kêu trời không luôn. Lúc đó bà mới hiểu, cái cảnh chờ đợi mấy năm trời của bạn nó kết thúc không phải bằng ngày đoàn tụ đâu, mà bằng một cuộc điện thoại báo tử. Thiệt tình là bạn không còn biết mình đã làm gì nữa. Nghe người ta báo tin xong là trong đầu bạn trống rỗng luôn. Má chồng cầm điện thoại, tay run run, hỏi lại người ta mấy câu cho chắc. Bà chạy ra hỏi có chuyện gì, thì má nói chồng bạn bị tai nạn mất rồi. Ông nghe mà ngồi phịch xuống ghế, không nói được lời nào. Cái không khí trong nhà lúc đó nó nặng dữ lắm, nặng tới mức bạn thở không nổi luôn. Má chồng quay qua nhìn bạn, giọng bà run run nói là con ráng bình tĩnh, để má với con lên đó đón nó về. Hai đứa nhỏ để nhà cho ba bay coi đi. Bạn nghe má nói vậy mà nước mắt bạn tự nhiên trào ra. Tới lúc đó bạn mới khóc được đó. Khóc mà không thành tiếng, chỉ có nước mắt chảy hoài thôi. Bạn vô phòng thay đồ, tay chân run tới mức cài nút áo không xong nữa. Bạn cứ nghĩ hoài tới cái giấc mơ đêm qua, tới câu ảnh nói là mai em đi đón anh nghe, mà lòng đau không tả nổi luôn. Niềm vui đoàn tụ gia đình giờ đổi thành một cái đám ma tang thương đầy nước mắt. Bạn tự hỏi là tại sao ông trời lại đối xử với bạn như vậy chứ. Má chồng bạn với bạn bao xe đi theo định vị mà người ta dùng điện thoại anh để gửi cho bạn đó. Suốt quãng đường đi, bạn không nhớ mình nhìn thấy cái gì, chỉ nhớ là trong đầu cứ hiện lên hình ảnh bạn mơ đêm qua thôi. Ảnh đứng bên đường mặt buồn hiu kêu bạn đón anh về. Tới nơi, người ta dẫn bạn vô chỗ anh nằm đó. Trước khi bước vô, bạn đứng khựng lại. Tim bạn đập mạnh tới mức bạn nghe rõ trong lòng ngực luôn vậy đó. Khi vô tới là bạn thấy anh đã được trùm chiếu rồi. Người ta nghe bạn nói là vợ anh thì họ kéo tấm chiếu ra. Bạn nhìn thấy anh nằm đó, người anh còn nguyên vẹn, chỉ có mấy chỗ trầy xước thôi. Mặt thì trắng nhợt và phía sau đầu ảnh máu không. Bạn đứng chết trân, không dám chạm vô người anh liền đâu. Tay cứ đưa ra rồi rụt lại. Tới khi lấy hết can đảm, mới đưa tay chạm vô mặt anh rồi nói nhỏ là: "Anh ơi, em tới em đón anh về nè." Nhưng anh nằm im không cử động, không còn phản ứng lại với bạn nữa. Rồi bạn khóc, khóc nhiều tới cái mức không còn biết xung quanh là ai. Bạn cứ nói chuyện với ảnh hoài, kêu chứ sao anh chết bỏ em. Tỉnh dậy đi anh ơi, em tới với anh rồi nè. Mở mắt ra đi anh. Má chồng thấy vậy đó kéo bạn lên. Bạn thấy bà nước mắt ướt hết mặt mày. Lúc này bạn nói với lòng là phải cố gắng mạnh mẽ lên, vì người đau lòng nhất không phải là bạn đâu, mà chính là người đã rứt ruột đẻ anh ra. Bạn phải mạnh mẽ thì mới đưa anh về nhà được. Trên đường chở anh về, bạn ngồi kế bên, bạn không biết tại sao lúc đó bạn lại bình tĩnh tới vậy. Không còn khóc dữ nữa, chỉ thấy trong lòng trống trải dữ lắm kìa. Về tới nhà, bà con trong xóm hay tin, người ta chạy qua chia buồn rất là đông. Vì sinh thời anh sống rất là tốt, trong xóm ai cần gì đó qua nhờ anh một tiếng thôi là anh qua phụ liền. Ba chồng bạn thì đã đi mời thầy cúng, mua hòm, dựng rạp sẵn đón anh rồi. Dựa vô cho ba và hai đứa nhỏ nhìn mặt anh lần cuối là phải tẩn liệm liền. Ba chồng bạn thường ngày cứng rắn dữ lắm, nhưng đứng trước mất mát lớn vậy cũng không kìm nổi sự đau khổ. Sau 8 năm về làm dâu thì đây là lần đầu tiên bạn thấy ba chồng bạn khóc. Đám ma anh đâu đó xong xuôi, nhà cửa lại trở về cái cảnh yên ắng như trước. Chỉ khác một điều là trong nhà thiếu đi một người. Tuy lúc trước anh cũng đi vậy đó, nhưng bạn biết anh còn ở trên đời này, có đi sẽ có về. Còn hiện tại thì bạn và anh đã âm dương cách biệt rồi. Anh đi lần này thì không có về nữa. Nỗi đau này quá lớn đối với bạn. Bạn thờ anh lập ngay gian nhà giữa. Ngày nào bạn cũng đốt nhang, nhưng không phải theo giờ giấc dễ trơn. Khi rảnh hoặc là lúc nào thấy nhớ anh là bạn ra đốt lúc đó. Có khi bạn đang nấu ăn, tự nhiên bạn thấy nhớ cái bỏ đó, đi lên đốt cây nhang cho anh rồi quay xuống làm tiếp. Má chồng bạn thấy vậy thì nói là: "Con cứ coi như nó còn đi làm xa đi, chứ vậy hoài đó sao nó đi được hả con?" Bà nói vậy chứ bạn biết là bà đau còn hơn bạn nữa. Giờ trong nhà chỉ có hai đứa nhỏ là vô tư thôi. Những ngày đầu sau đám ma, bạn ngủ không được. Mỗi tối nằm xuống là trong đầu lại hiện ra cảnh ngày đi đón anh về. Bạn nhắm mắt lại là thấy anh nằm đó, hai con mắt nhắm nghiền, mặt anh lạnh ngắt, trắng bệt luôn. Nhiều bữa bạn thức tới gần sáng mới chợp mắt được chút xíu. Ba má chồng bạn lúc đó cũng buồn dữ lắm. Ba chồng đi ra đi vô hoài, cứ đứng trước bàn thờ nhìn với ảnh anh rồi thở dài. Má chồng thì tối nào cũng ngồi lần chuỗi, miệng lầm rầm khấn, mong anh phù hộ cho mẹ con bạn bình an. Bữa đó là gần tới 49 ngày của anh. Đêm đó bạn đi ngủ rất là sớm. Vừa mới nhắm mắt ngủ thôi là bạn mơ thấy anh. Giấc mơ nó thiệt, y như là ảnh đang đứng trước mặt bạn ngoài đời vậy đó. Anh đứng ở ngoài sân, chỗ cây xoài lớn trước nhà. Trời lúc đó tối thui à, có cơn gió nhẹ nó thổi qua áo anh nhúc nhích nữa. Không biết sao trong mơ bạn thấy bình thường, không có mừng. Bạn đứng trong nhà nhìn ra nhìn thấy anh, nhìn lại bạn. Nhưng mặt anh nghiêm lắm. Anh nói là: "Mai em đừng có đi chợ sớm nha." Bạn nghe anh nói vậy thì hỏi anh là tại sao vậy? Có chuyện gì hả? Thì anh nói là: "Nghe lời anh, đi trễ một chút." Nói xong anh quay lưng đi, không nói thêm gì nữa. Bạn giật mình tỉnh dậy mà tim đập thình thịch luôn. Bấm điện thoại lên coi thì thấy lúc đó gần 3 giờ sáng. Bạn nằm suy nghĩ hoài. Sao giấc mơ giống thiệt quá? Bạn có nên tin hay là không? Rồi bạn nghĩ lại, chắc là do mình mơ linh tinh thôi. Chứ đi chợ sớm thì có gì đâu không được đi. Sáng nào mà bạn không đi chợ sớm, có chuyện gì đâu. Sáng hôm đó bạn vẫn đi chợ sớm như bình thường. Trước khi đi đó, hình ảnh trong mơ và câu nói anh lại thoáng qua trong đầu bạn. Nhưng bạn gạt đi liền. Trên cổ bạn lúc đó có đeo sợi dây chuyền vàng 18K. Cái sợi đó anh mới tặng bạn hồi sinh nhật năm ngoái. Tuy là sợi dây không có lớn đâu, nhưng là tiền mồ hôi nước mắt anh tăng ca dành dụm riêng mấy tháng trời. Bạn cất hoài đâu dám lấy ra. Nhưng hôm nay tự nhiên các bạn thấy nhớ anh quá, lấy ra đeo lên, coi như là anh đang ở bên cạnh bạn vậy đó. Lúc này trời còn mù sương, Cái đường chỗ bạn đi ra chợ thì vắng dữ lắm. Hai bên lộ cây cối im lìm. Bạn chạy xe chậm chậm vì sương sớm lạnh quá. Dưới trong đầu bạn thì tính toán những thứ phải mua trong nhà. Tới khúc cua quẹo ra đường lớn, tự nhiên có hai người thanh niên chạy xe áp sát bên trái bạn. Bạn còn chưa kịp hiểu chuyện gì nữa thì nghe đau rát ngay cổ. Chưa kịp la thì chiếc xe bạn bị hai người đó xô mạnh. Bạn lộn mèo qua một bên rồi văng ra đường. Lúc đó bạn chỉ kịp nghĩ tới hai đứa con thôi, rồi không biết gì nữa. Tới khi mở mắt ra thì thấy mọi người đang bu quanh bạn. Người ta nói là cái lúc bạn vừa té xuống, chiếc xe tải từ đằng xa thắng gấp. Bánh xe chỉ cách người bạn có chút xíu à. Chỉ cần chậm hơn một nhịp thôi là coi như bạn không còn mạng để về nữa rồi. Có cô đó chạy lại đỡ bạn dậy, hỏi bạn có sao không. Bạn nói thấy đau ở cổ quá. Đưa ta lên rờ thì phát hiện sợi dây chuyền mất tiêu luôn. Thêm tay chân bạn chạy xước nữa. Lúc ngồi bên lề đường, bạn tự nhiên nhớ lại nguyên câu nói của ảnh trong mơ, kêu bạn là đừng có đi chợ sớm. Lúc đó bạn mới bắt đầu thấy lạnh sống lưng ha. Bạn mới hiểu ra là anh về báo trước cho bạn. Vậy đó mà bạn không nghe. Cũng may là bạn không sao, chứ nếu có chuyện gì xảy ra đó thì hai đứa con và ba má khổ nữa. Mặc dù vậy nhưng bạn vẫn ráng chạy đi chợ. Lúc về tới nhà là bắt đầu thấm rồi ha. Tay chân này kia nó đau nó rát, nó ê ẩm mình mẩy hết trơn. Vô nhà, má thấy người ngợm bạn dơ, thêm dính máu mấy chỗ nữa. Bà chạy ra kè bạn vô, rồi lấy đồ lau chùi băng bó cho bạn. Nhìn bà lo lắng mà bạn thấy thương quá trời. Đang ngồi trên ghế cho bà băng bó đó, thì thằng nhỏ con bạn chạy vô nói là: mẹ ơi, con thấy cha ở ngoài cửa đứng nhìn vô kìa mẹ. Rồi đưa tay chỉ ra phía trước. Bạn nhìn theo có thấy gì đâu. Nghĩ chắc con nhớ cha nên tưởng tượng thôi. Làm bạn với má chồng nhìn nhau rồi khóc luôn. Có bữa đó buổi trưa, bạn trải chiếu dưới nền nhà trước á, cho con ngủ rồi ra sau rửa chén. Đang rửa thì nghe thằng lớn nó kêu lên là: cha ơi cha. Bạn hết hồn chạy ra, thấy nó ngồi bật dậy, mắt nhìn chỗ trống bên cạnh đó, mà nó tỉnh bơ à. Hồi nãy cha đang nằm kế con, tự nhiên mẹ đi ra cái cha đi đâu mất tiêu luôn rồi. Bạn đứng chết trân, nhìn qua chỉ thấy cái chiếu trống trơn à. Tự nhiên da gà da vịt bạn nổi đầy mình hết. Thấy vậy thì bạn kêu nó lên võng ngủ đi, đừng có nằm dưới đất nữa, vì bạn tưởng nằm dưới nền lạnh nó mơ vậy thôi, chứ anh còn đâu mà nằm kế nó. Từ bữa đó trở đi, không phải chỉ hai đứa nhỏ trong nhà thấy không đâu, mà hàng xóm xung quanh cũng bắt đầu gặp. Ban đầu mỗi người gặp một chút, nhưng không ai dám nói ra. Sau đó có người đi nhậu, xỉn vô rồi kể, thì mọi người mới giật mình. Cái người đầu tiên nói với bạn là chị Ba Lệ, nhà chỉ sát bên nè. Bữa đó trưa nắng chang chang, đâu gần 12 giờ đó, chị Ba bưng rổ rau hư hôm trước ra mé sông đổ. Vừa bước ra khỏi nhà là chị Ba thấy một người đàn ông ngồi trước sân nhà bạn. Chị nhìn cái dáng là chồng bạn rõ ràng. Anh đang ngồi trên cái ghế nhựa, lưng tựa vô vách tường, chân gác hờ, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng hút, còn nhả khói ra nữa. Chị Ba lúc đó nghĩ là anh mới làm ra Sài Gòn về, nên có hỏi là: ủa mới về Quân? Rồi chị thấy anh gật đầu với chị nữa. Chị Ba đổ rau xong quay lại thì cái ghế trống trơn, không có ai hết. Chị Ba lúc này mới đứng khựng lại, tim đập muốn rớt ra ngoài vì nhớ ra là anh chết rồi. Trời đất ơi, chị hoảng hồn quăng cái rổ chạy vô nhà lia lịa luôn. Chị nói anh giống như người sống mình vậy đó, không có khác gì hết. Sau bữa đó là chị Ba sốt hết 2 ngày liền mới khỏi. Từ đó giữa trưa là chị ở trong nhà luôn, không dám bước ra khỏi nhà vì chị sợ nhìn thấy anh lần nữa. Rồi bữa đó là bà Tư qua mượn nồi về nấu đám giỗ. Bước vô sân thì đứng khựng lại. Bà hỏi bạn là: ủa Thanh, hồi nãy tao thấy có thằng đàn ông nào đứng đây mà, tao vô cái nó mất tiêu à. Bạn mới nói với bà là nhà này vợ có mình ơn ba chồng bạn là đàn ông thôi, mà ba má đi ruộng từ sớm mà, nhà có ba mẹ con chứ làm gì có ai. Nhưng bà Tư cứ khẳng định là bà thấy rõ ràng người đó đứng ngay cái cột nhà, bà vừa vô chớp mắt cái mất tiêu. Lúc này trong lòng bạn nghĩ thoáng qua, không lẽ là anh về thiệt hay sao. Bạn mới nói với bà Tư chắc là cái bóng cây nó dạ xuống thôi. Bà thấy bạn không tin thì mượn đồ xong đi về, không nói thêm lời nào nữa. Trong xóm bạn lúc đó có bà Tư Mến, bà thì lớn tuổi rồi, rất hay đi chùa sớm. Bà nói có bữa 4 giờ sáng đi ngang nhà bạn đó, thấy anh ngồi cúi đầu trước hàng ba, hai tay anh chống lên đầu gối, giống như là đang suy nghĩ dữ lắm kìa. Bà nói nhìn anh thấy thương vậy, chứ bà không có sợ. Tại vì từ nhỏ là bà đã thường xuyên thấy người khuất mặt rồi. Chuyện gặp anh là bà thấy rất bình thường. Còn hai đứa nhỏ trong nhà thì tụi nó thấy ngày một nhiều hơn. Có bữa đó chiều mát nha, bạn đang nấu cơm trong bếp, hai đứa giỡn ngoài sân á. Bạn mới đi ra coi nó giỡn cái gì mà cười nôn ruột nôn gan hết trơn. Thì thấy tụi nhỏ đang ngồi chèm bẹp trước sân, vừa chơi xe vừa nói chuyện mà dạ thưa không à. Kiểu không phải là hai anh em nói chuyện với nhau, mà hình như là còn có người khác nữa. Bạn mới hỏi tụi nó là nói chuyện với ai vậy. Thằng lớn quay qua nhìn bạn rồi trả lời tỉnh bơ luôn. Tụi con nói chuyện với cha. Bạn mới hỏi cha đâu, thì nó chỉ ra khoảng trống trước mặt á. Nó nói chứ, nè, cha ngồi đây nè, cha coi con chơi nè. Trời, nghe tới đó bạn hoảng hồn luôn, kéo tụi nhỏ vô nhà. Bạn mới đi tới bàn thờ đốt nhang cho anh, khấn là anh đừng có về gần tụi nhỏ quá, âm dương khác biệt, sợ là ảnh hưởng con đó. Mà bạn để ý kỹ nha, thì mỗi lần tụi nhỏ nói thấy cha là nhà sắp có chuyện gì đó. Hàng xóm thì hết người này tới người kia kể là thấy anh về. Bạn nghe riết rồi quen luôn. Bạn mới nghĩ trong bụng, chắc là anh còn lo cho vợ con, còn tiếc cái lời hứa với bạn chưa tròn, nên anh mới lẩn quẩn ở đây chưa chịu đi đó. Lần khác bạn mơ thấy ảnh đứng ngay đầu xóm. Anh nói với bạn là mấy bữa nữa đó, em đừng có cho ai mượn tiền nghe vợ. Bạn mới nói với anh là đâu có ai mượn tiền đâu. Thì anh nhìn bạn gằn giọng nói là cứ nhớ lời anh là được. Đúng thiệt là hai ngày sau, có người quen lại nhà hỏi mượn tiền. Người này trước giờ mượn bạn một lần rồi, nhưng hay hứa mà không trả đúng hẹn. Bạn nhớ tới giấc mơ nên kiếm cớ từ chối. Mấy bữa sau, ba chồng mới nói với bạn là người đó đang thiếu nợ nhiều nơi dữ lắm, ai cho mượn cũng không có đòi lại được, cứ hứa lần hứa lựa, rồi có khi chửi lộn trừ luôn. Bạn nghe mà hú hồn hú vía. Nếu không có anh nhắc nhở, chắc bạn cũng bị dính một mớ rồi. Còn bữa đó, bạn đang ngồi may đồ, tự nhiên các bạn thấy lạnh sống lưng. Bạn nghe rõ ràng có một giọng nói kêu là khóa cửa sau lại đi em. Bạn giật mình nhìn quanh, không thấy ai. Bạn ngồi mai nữa thì lại nghe nữa. Mà lần này nè, bạn nhận ra chồng của bạn. Ảnh lặp lại câu y như lúc nãy. Bạn mới đứng dậy đi ra coi, thấy cửa sau đang hé ra. Bạn ngó qua coi thì thấy có một người trùm cái nón áo khoác lên đầu, bịt khẩu trang kín luôn, đang đứng nhìn vô nhà bạn. Hú hồn hú vía, bạn kéo cửa rồi khóa lại luôn. Một chút sau thì có tiếng đập cửa chửi thề, rồi sau đó bỏ đi. Tới chiều thì trong xóm rần rần luôn. Bạn ra coi thì thấy cái người hồi nãy đó bị mấy người trong xóm bắt trói vì tội trộm đồ, còn đâm một bà bác. May là chỉ xây xát nhẹ thôi. Trời ơi, bạn nghe mà ớn lạnh, da gà nổi cục cục vậy đó. Tối đó trước khi đi ngủ, bạn ra đốt nhang cho anh, nói với anh là anh ơi, nếu anh còn quanh đây thiệt đó, anh đừng có làm em sợ. Anh báo trong mơ cho em biết là được rồi anh. Từ đó bạn không còn nghe anh réo nữa, mà lâu lâu báo mộng, hoặc là chỉ báo bằng cảm giác thôi, hoặc là bằng linh tính thôi. Bạn không ngờ những lời báo đó sau này nè còn cứu bạn khỏi một chuyện lớn hơn rất nhiều. Từ sau mấy lần đó, bạn không còn coi những giấc mơ hay là linh cảm của mình là chuyện bình thường nữa. Không phải lúc nào anh cũng hiện ra rõ ràng, nhưng mỗi lần trong lòng bạn bồn chồn hay bất an đó là y như rằng có chuyện. Riết rồi bạn quen dần với việc trước khi làm gì cũng ngồi yên chút, nghe coi trong người mình có gì khác lạ hay không rồi mới dám đi làm. Ba má chồng thấy bạn vậy đó cũng không có nói gì nhiều. Má chồng bạn dặn là con cứ nghe theo nó chỉ dẫn đi, thì có thờ có thiên, có kiêng có lành nghe con. Ba chồng thì ít nói hơn, nhưng mỗi lần bạn nói là hổng đi đâu đó vì thấy hổng yên thì ba đều nghe theo lời bạn. Cái chuyện lớn nhất xảy ra là vào khoảng gần tới đám giỗ đầu của anh đó. Bữa đó là ngày giỗ ngoại của bạn. Má ruột bạn gọi điện kêu bạn về sớm để phụ làm đám, vì nhà bạn thờ ngoại nên năm nào bạn cũng về phụ hết trơn. Khác là năm nào anh cũng về chung, còn năm nay thì không. bạn mới tính sáng chạy xe máy về cho tiện, tại vì đường đi về nhà bạn á, cũng không có xa lắm. Tối bạn sắp sẵn đồ đạc hết rồi, định bụng tính sáng dậy là đi liền. Vừa nằm xuống ngủ là anh xuất hiện liền. Nhưng lần này nè, anh không có đứng xa xa như mấy lần trước đâu, mà đứng ngay sát bên giường bạn luôn. Mặt anh lúc đó nghiêm dữ lắm, nghiêm nhất từ trước tới nay. Anh nhìn bạn rồi nói là: "Ngày mai em đừng có chạy xe một mình nha, nghe không?" Vía thấy bạn ngồi dậy hỏi anh liền: "Ủa không chạy xe em đi làm sao đây?" Thì anh nói là: "Ở nhà, hoặc là đi chung với người khác." Bạn đang còn định hỏi nữa thì anh nói thêm một câu nữa, giọng rất gấp gáp: "Nhớ nghe em, lần này phải nghe lời anh nghe." Nói xong ảnh quay lưng đi rất nhanh về phía trước. Bạn chỉ đứng yên đó mà nhìn anh đi, không nói thêm được câu nào. Bạn tỉnh dậy mà tim đập dữ luôn, người thì lạnh ngắt mà mồ hôi ướt hết lưng áo. Nhìn quanh phòng mọi thứ vẫn yên, nhưng trong lòng bạn thấy không yên chút nào. Nó bồn chồn, nó hồi hộp như là cái bữa anh về báo mộng cho bạn lên nhận xác anh về vậy đó. Sáng ra má chồng thấy bạn ngồi thẫn thờ thì hỏi bạn bị làm sao. Sao nhìn bạn lo lắng dữ vậy? Sao giờ này còn chưa về bên nhà phụ đám dỗ nữa? Bạn mới kể lại giấc mơ hồi hôm anh về dặn dò cho má nghe. Má nghe xong bà nói là: "Thôi thì con nghe lời nó đi. Nó nói mấy lần á có sai đâu. Chắc lần này có chuyện gì lớn thiệt á con." Bạn thấy má chồng nói cũng đúng, nên bạn gọi điện cho má ruột. Nó là má nhờ ai qua rước bạn giùm đi, tại vì xe bạn bị hư rồi. Tới gần trưa thì có người cậu họ, nhà cậu cũng gần nhà chồng bạn á, chạy xe hơi lên rước đi chung. Bạn lên xe ngồi mà trong lòng vẫn còn hồi hộp. Xe chạy đâu được hơn nửa đường thì thấy một vụ tai nạn nha. Một chiếc xe tải từ đường nhánh lao ra, tông thẳng vô chiếc xe máy chạy trước mặt. Người đó văng ra một đoạn dài lắm, rồi nằm bất động luôn, máu me lên láng hết trơn. Bạn thấy mà ám ảnh luôn á. Bạn hoảng hồn suy nghĩ, trời ơi, nếu bạn cãi lời anh mà chạy xe về một mình thì có khi nào cái người nằm đó là bạn hay không? Bạn ngồi trong xe mà tay chân bủng rủng hết trơn, tim đập mạnh tới mức bạn phải vịn vô thành ghế á. Bạn suy nghĩ tới những cái gì anh nói mà sợ quá trời luôn. Về tới nhà ngoại, bạn kể lại những cái lời anh dặn trong mơ và cái vụ tai nạn lúc nãy cho mọi người nghe. Ai nghe xong cũng rùng mình sợ hãi, nói sao mà anh linh dữ vậy trời. Xong đám thì bạn lại có gian cậu về. Tới nhà trời cũng sụp tối rồi. Khi về tới là bạn chạy liền vô đốt nhang cho anh. Bạn vừa khấn mà vừa khóc á, nói lời cảm ơn anh. Khi bạn mới vừa cắm xuống là cây nhang tự nhiên phật lên một đốm nhỏ rồi tắt liền. Bạn nghĩ chắc là anh đang rất vui vì bạn đã không cãi lời anh. Từ sau lần đó, bạn thật sự không dám coi thường bất cứ linh cảm nào nữa. Ba má chồng thường hay nói với bạn là lúc nó còn sống á, không có bảo vệ được vợ con, tới khi chết rồi chắc nó ráng bù lại đó. Nghe câu nói đó mà bạn khóc nguyên buổi luôn. Tới bây giờ nè, bạn mới hiểu là anh ở lại không phải để hù dọa hay níu kéo bạn đâu, mà là để che chở, để bạn không lặp lại cái số phận gian dở của anh. Nhưng bạn cũng bắt đầu lo lắng, sợ là một ngày nào đó anh sẽ đi, sẽ không còn báo mộng cho bạn nữa. Và cũng từ nỗi lo đó, một chuyện khác đã xảy ra. Sau lần đó bạn sống cẩn thận hơn rất nhiều, không phải kiểu sợ sệt này kia đâu, mà là cái gì bạn cũng chậm lại chút, nghĩ kỹ là những gì sắp làm. Bạn tin anh tuyệt đối, nhưng cũng không dám ỷ vô anh quá nhiều, tại vì bạn sợ nhất là cái cảm giác một ngày nào đó anh không còn báo mộng cho bạn nữa. Khi mà bạn đã dần quen dựa vô mấy linh cảm đó rồi thì khổ lắm, không có anh rồi sao. Mấy tháng sau khi anh mất thì trong nhà có chuyện liên quan tới người quen rất thân, thân tới mức bạn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải dè chừng người đó. Đêm hôm đó bạn mơ thấy anh, nhưng mà giấc mơ kỳ lạ dữ lắm. Anh không đứng nữa, không nói chuyện như mấy lần trước, mà anh ngồi dựa vô gốc cây ngoài sân á, đầu thì cúi xuống. Bạn kêu mấy lần thì anh mới ngước lên nhìn. Bạn thấy mặt anh buồn dữ lắm. Anh nói là sắp tới trong nhà có chuyện, em phải để ý kỹ những người thân thiết á, nghe em. Bạn mới hỏi người thân nào vậy, thì anh không nói gì nữa hết mà đứng dậy rồi đi ra sân mất hút luôn. Không biết là anh đang ám chỉ ai, nhưng trong nhà lúc đó có người chú bà con tới ở nhờ một thời gian. Chú tên là chú Phú. Chú nói ở chỗ chú giờ khó khăn quá, nên chú lên đây để kiếm việc. Nó là chú vậy thôi chứ lớn hơn chồng bạn chỉ có mấy tuổi à. Hai người thì thân với nhau từ nhỏ, lúc anh còn sống cũng hay lên đây chơi với vợ chồng bạn hoài à. Chú thì trước giờ qua lại cũng bình thường, nói chuyện nhẹ nhàng, hay giúp đỡ người khác dữ lắm. Ai làm gì á, chú thấy là tiếp liền à. Chú hay ra động phụ ba, rồi hay ngồi nói chuyện đời với ba chồng bạn lắm. Bạn chưa từng nghi ngờ bất cứ điều gì về chú Phú hết. Nhưng lần này thì càng ngày bạn càng thấy có gì đó không ổn. Đồ đạc trong nhà hay bị xê dịch. Có mấy lần tiền bạn để trong ngăn kéo bị thiếu mất 1-2 tờ 100, 200. Tuy là số tiền không có nhiều nhưng mà cứ mất hoài. Vài ngày sau, ba chồng bạn phát hiện trong nhà mất cái bình bông. Cái đó là ba được một người bạn tặng. Nó là đồ cổ nên ba rất là quý. Ba mới ra hỏi thẳng chú Phú luôn. Tại vì trong nhà này từ trước tới nay nè, không có mất thứ gì hết, dù là món nhỏ nhất, cho tới khi chú Phú vô ở đây. Thì chú chối, nó làm có lấy. Món đó đằng sau chú còn không biết nữa mà. Ba thấy mình không có chứng cớ nên cũng không nói gì thêm. Ba tức bỏ đi vô trong phòng luôn. Từ bữa đó không khí trong nhà nặng nề dữ lắm. Ngay đêm hôm đó, bạn thấy anh về đứng ngay cửa phòng, giọng gấp gáp nói là: em đừng có ở một mình với chú Phú nghe không? Nếu có chuyện đó cứ kêu lớn lên, ba má sẽ nghe. Bạn tỉnh dậy nhớ tới câu nói của anh mà bạn run dữ lắm. Bạn không dám kể ra những câu anh nói cho ba má chồng nghe, mà chỉ nói là tự nhiên trong người thấy không yên, giống như là nhà sắp có chuyện gì xảy ra vậy đó. Cho tới trưa bữa đó, ba má đang chuẩn bị cơm ở sau nhà. Bạn thì vô phòng soạn mấy quần áo để coi cái nào nhỏ quá mà con bạn không mặc nữa đó, đem cho cháu cô trong xóm. Cái lúc vô bạn chỉ khép hờ cửa phòng thôi. Thì lúc đang soạn, bạn nghe tiếng mở cửa, nhìn lên thấy chú Phú bước vô. Lúc đó bạn giật mình, bạn hỏi chú vô phòng bạn có chuyện gì không? Thì chú tiến tới ôm bạn. Chú nói chưa? Dạ anh Quân. Chú nói con nghe nè. Con chiều chú đi. Rồi mai mốt á, đi làm có tiền á, chú cho con nghe không? Trời đất ơi, lúc đó bạn sợ quá trời mới kêu chú buông ra. Nếu không á, bạn la lên đó. Chú nói bạn đừng có la, rồi chú thương bạn nhiều mà. Tự nhiên bạn nhớ tới lời anh nói là có chuyện gì cứ kêu lớn lên, rồi ba má sẽ nghe. Bạn mới réo ba má ơi cứu con, chú Phú ôm con. Thì lập tức ba má chạy lên tới. Khi này á, chú Phú buông bạn ra rồi. Lúc đó bạn sợ dữ lắm, lắp bắp kể lại sơ qua cho ba má nghe. Bà đánh chú Phú một cái rồi đuổi chú đi. Bà nói ba nghĩ tình bà con nên cho chú ăn nhờ ở đậu. Vậy đó mà chú làm cái chuyện không thể chấp nhận được. Chú Phú không nói câu nào hết, dọn đồ đi trong ngày hôm đó luôn. Nhưng ánh mắt của chú lúc đi ra khỏi nhà làm bạn lạnh hết cả người. Chú Phú dọn đi hẳn thì lúc đó thực sự bạn mới thở phào. Bạn vô đốt nhang cho anh khấn là: nếu không có anh đó, chắc em không biết chuyện gì xảy ra nữa. Cảm ơn anh luôn bảo vệ cho em nghe. Sau chuyện đó, nhà cửa bắt đầu yên ắng trở lại. Chú Phú đi rồi thì không khí trong nhà cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Ba má chồng bạn cũng bớt lo, nhưng riêng bạn thì khác. Bạn bắt đầu hồi hộp lo sợ, linh cảm cho thấy có chuyện gì xảy ra hay sao đó. Từ đó không hiểu sao bạn không thấy anh nữa, mà bạn hay thấy có mấy cái bóng cứ lảng vảng trước nhà. Trời vừa sụp tối là thấy à. Có khi bạn nghe tiếng cười ha hả nữa, nghe mà giỡn ốc luôn. Hai đứa con bạn ngủ nó giật mình khóc gian hết. Bạn nghe nên chạy qua ba má. Hỏi thì má nói không biết ai cười lớn mà nghe ghê muốn chết luôn, làm hai đứa nhỏ giật mình. Một hồi sau thì nó mới ngủ lại. Thời gian đó cả nhà bạn liên tục gặp điều xui. Ba bạn đi ruộng nhổ cỏ tự nhiên cái té nhào đầu xuống đường mương bị trật cái chân. Ba đi cả nhắc vô kể là tự nhiên đang đi á, cảm thấy giống như là có người gạt chân ba rõ ràng. Chứ khi không làm gì mà té được. Vậy rồi bạn chở ba đi bệnh viện chụp hình, lấy thuốc, nịch định hình chân lại và phải ngồi một chỗ tránh đi lại nhiều trong vòng nửa tháng. Rồi tới mẹ chồng bạn nữa, bà đang mận cá thì trợ cái dao, đứt tay, mà đứt lìa cục thịt ở đầu ngón với nửa cái móng ra luôn. Trời đất ơi, bạn nghe má la lên, bạn đi ra thấy máu, bạn hết hồn, chạy đi lấy cái lá chuối nhai nhai đắp vô liền, rồi chở má đi bệnh viện sát trùng băng bó. Rồi tới bạn nữa, bạn đang cho heo ăn bình thường vậy đó, Không biết mắc cái giống ôn gì mà ba bốn con heo nó tấn công bạn. Nó hất bạn vô trong tường của chuồng, té xuống đau muốn tà cái xương khu với cái lưng luôn. Đã vậy tới hai thằng nhỏ cũng không tránh khỏi cái sự xui xẻo đó. Bữa đó hai thằng đang chơi thì bạn nghe thằng lớn nó kêu chứ: "Mẹ ơi em té rồi." Bạn cứ tưởng là hai anh em giỡn rồi té như thường ngày, có trả lời là: "Té thì con đỡ em lên đi, coi đồ dơ đó phủi cho em, mẹ đang nấu đồ ăn nè." Nó mới trả lời là: "Em té dưới mương con đỡ không được." Trời ơi, bạn nghe thì tá quả chạy ra liền. Thì lúc đó bạn thấy nha, thằng nhỏ nó đang hụt hửi dưới mương á, bên hông nhà. Bạn phóng xuống ôm con lên, nó ọc ọc mấy cái rồi ói ra nước không. Sau đó nó khóc quá trời quá đất. Bạn ôm con mà cũng khóc theo luôn. Cái mương đó cạn, nước tới lưng quần thôi, nhưng con nít nhỏ xíu à, đâu biết lội. Nước ngang đó mà ra trễ xíu đó, nó chết hụt luôn rồi. Lúc ôm con vô nhà tắm rửa thay đồ, bạn hỏi nó sao không chơi trong nhà, sao ra đó làm chi cho té. Thì nó nói là nó đâu có ra đâu, tại có cô chú kia kìa kêu nó ra hoài à, nói không ra sẽ đánh á. Bạn hỏi cô chú nào? Nó nói cô chú đó không có đi, cô chú đó bay không à. Trời ơi, bạn nghe con kể mà lạnh người á. Tự nhiên bạn liên tưởng tới mấy cái bóng ma lảng vảng trước nhà mỗi đêm. Bạn nghĩ có khi nào chính mấy hồn ma này muốn bắt con bạn hay không? Bạn mới thắp nhang vái anh. Bạn nói chứ lâu nay anh đi đâu rồi, sao không phù hộ bảo vệ mẹ con bạn với ba má? Nhà mình mấy nay sao cứ xảy ra mấy cái việc xui xẻo kỳ cục quá à? Bình thường nếu như sắp có chuyện gì là anh báo cho bạn biết rồi, còn không thì linh cảm bạn cũng sẽ biết. Khi này bạn nghĩ chắc có lẽ anh đi đầu thai siêu thoát gì rồi, nên không có bảo vệ người trong gia đình được nữa. Bạn gái mới có mấy bữa à, thì sáng bữa đó bà Tư Mến chạy qua nhà bạn sớm lắm. Bà nói là đêm hôm bà nằm mơ thấy anh Quân. Anh nói với bà là cả nhà của bạn bị người ta hại rồi, người ta gửi ma quỷ tới đứng nhóc ở cửa nhà. Anh chết chưa bao lâu, không có mạnh bằng họ, nên anh bị đuổi ra không có vô nhà được, ngay cả báo mộng cũng không được luôn. Anh nhờ bà qua nói với bạn là bạn đi mời thầy tới cúng đuổi vong giùm đi. Nghe bà kể thì lúc này bạn mới hiểu tại sao mà lâu nay không có mơ thấy anh rồi ha. Thì bạn mới điện cho má ruột của bạn, kêu má mời ông thầy gần bên nhà má giùm, rồi bạn kể cho má nghe vậy đó. Thì khoảng xế chiều là ông thầy tới này. Ổng coi nhà cửa rồi nói chứ nhà bạn bị người ta hại, sai ma quỷ tới phá cho xui xẻo liên tục. Ổng nói người này từng tới đây ở một thời gian rồi, trong nhà có người làm họ giận, họ bỏ đi, họ ôm thù mới hại vậy đó. Nghe tới đó thì ba má với bạn nhìn nhau, chắc chắn là chú Phú rồi, không có ai vô đây trơn. Bạn không ngờ ổng lại nham hiểm tới mức vậy, sàm sỡ bạn hỏng được, bị ba đuổi đi nên mới ôm hận trong lòng. Sau đó ông thầy làm một bàn lễ ở giữa sân để cúng đuổi vong. Ổng dán bùa vô cửa trước, cửa sau, rồi nói là không có sao nữa đâu, từ đây mọi thứ trở lại như cũ, nếu có gì là do phận số với nghiệp, chứ không phải là ai hại nữa đâu. Thì đúng là sau đó nhà bạn không còn ai gặp điều gì bất trắc nữa. Ông thầy cúng xong thì tối đó bạn nằm mơ thấy chồng bạn như cũ ha. Ảnh nói với bạn là ảnh xin lỗi ba má, xin lỗi bạn vì đã không bảo vệ được gia đình mình, để thời gian qua nhiều chuyện xảy ra như vậy đó. Vía trong mơ bạn cũng ngu, bạn chỉ nhìn anh chứ không có nói gì trơn. Rồi thấy anh tới ôm bạn cái bạn giật mình dậy luôn. Lúc này bạn mới nói trong bụng là nhà mình bị người ta hại nên anh mới không về bảo vệ được, chứ có phải do anh đâu xin lỗi. Rồi tới bữa đó đúng 2 năm kể từ ngày anh mất, bạn lại mơ thấy anh. Lần này nhìn anh rất là vui, không có còn buồn bã như mọi lần nữa. Anh đang đứng ở một chỗ rất là sáng, chính là ngoài bờ sông vào buổi trưa đó. Chỗ đó là nơi anh với bạn hay ra ngồi hóng gió nói chuyện. Anh nói anh yên tâm trời đi rồi, vì không còn chuyện gì với bạn khiến anh phải lo lắng nữa. Trước khi quay lưng đi, anh nói thêm câu cuối cùng: ba má giao lại cho em nha, ráng sống cho tử tế là anh yên tâm mà. Nhìn anh đi không quay đầu lại mà bạn đau lòng, đứng đó khóc kêu tên anh cho tới khi bạn tỉnh dậy. Nước mắt bạn chảy ướt gối luôn. Nhưng kỳ lạ là trong lòng bạn không còn hoảng loạn, không còn bất an. Bạn chỉ thấy buồn vì biết là mình sắp phải chia tay anh lần nữa. Từ sau đêm đó bạn cũng không còn mơ thấy anh. Cuộc sống sau đó trở lại bình thường. Bạn vẫn ở nhà với ba má chồng, vẫn lo cơm nước, thuốc men cho hai ông bà, vẫn đốt nhang cho ảnh mỗi ngày, nhưng không còn ngồi chờ từ anh một dấu hiệu nào nữa. Ba má chồng bạn hay nói với bạn là sau này nếu con gặp người vừa ý, cứ đi bước nữa đi. Hai đứa nhỏ, con muốn cho theo thì cho, không để nó lại đây với ba má. Bạn nghe nhưng bạn lặng im, chỉ cười với ba má thôi. Không phải bạn không nghĩ tới đâu, mà là bạn chưa sẵn sàng. Có những người dù không còn bên cạnh nhưng vẫn chiếm một chỗ rất lớn trong lòng mình. Bạn biết sẽ không ai có thể lấp đầy khoảng trống đó, sợ rồi bạn sẽ không thể toàn tâm với họ. Mấy năm qua bạn không dám khẳng định mấy chuyện bạn trải qua là tâm linh hay chỉ là linh cảm của người quá thương chồng. Nhưng có một điều bạn chắc chắn là nếu không có những lần ảnh báo, có thể bạn đã không còn ngồi ở đây viết để kể lại câu chuyện này cho mọi người cùng nghe. Giờ nghĩ lại đó, bạn không còn thấy sợ nữa. Bạn chỉ thấy biết ơn vì đã từng được yêu thương tới mức anh chết rồi vẫn lo cho bạn như vậy. Bạn cảm thấy mình quá may mắn vì chọn anh làm chồng. Tuy rất ngắn ngủi nhưng bạn đã được sống trọn vẹn trong tình yêu thương của anh. Bạn tin là không phải ai mất cũng buông bỏ, cũng trời đi liền đâu. Những người còn nặng tình nặng nghĩa quá mới nán lại thêm một đoạn đường để bảo vệ người họ thương lần cuối cùng. Kể tới đây thôi, hiện tại bạn vẫn sống, vẫn bước tiếp, nhưng trong lòng luôn nhớ một người đã từng thương bạn cho tới hơi thở cuối cùng. Mong anh ở bên kia thế giới luôn hạnh phúc, anh sẽ vẫn mãi ở trong tim bạn. Đến đây cũng là kết thúc câu chuyện của bạn Thanh quê ở Cần Thơ. Tâm xin cảm ơn bạn Thanh rất là nhiều. Nhân đây thì Tâm cũng xin được nhắc lại chút xíu là những bạn khán giả nào có chuyện muốn gửi về cho Tâm kể lại đó, xin vui lòng liên lạc qua số Zalo hoặc là qua email đã được Tâm đính kèm cẩn thận trong phần mô tả. Tâm cũng rất mong sẽ được các bạn yêu thích và ủng hộ cho kênh Chuyện Tâm Kể bằng cách bấm đăng ký kênh, bấm like, chia sẻ và đặc biệt là để lại bình luận của các bạn bên dưới video các bạn ha. Còn ngay bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.